trót tim càng thêm nhói đau cánh hoa tàn dưới chân nàng là cơ tuổi xuân rơi theo mọi tình xuống dưới chân cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng là cờ tuổi xuân rơi theo mối tình nàng khóc cho nụ hồng phai nhạt